Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, đường chết. Tuyệt cảnh, a, một tiếng hét thảm truyền ra, liền ở Phương Bình âm thanh truyền ra trong nháy mắt, chính đang giao thủ Kỳ Huyễn Vũ cùng Địch Hạo, đột nhiên biến hóa, đồng loạt ra tay, một thương một mâu. Giết hướng cách bọn họ gần nhất Lạc Vũ. Hai đại cường giả đỉnh cấp ra tay. Lạc Vũ vốn là ở đối phó một vị giáp vàng cường giả. Giáp vàng cường giả đã sớm chuẩn bị. Ở hai người động thủ một khắc, không để ý bị thương, gắt gao dây dưa kéo lại Lạc Vũ. Vị này xếp hạng phong vân bảng thứ 8 cường giả, chỉ trong nháy mắt này bị ba người liên thủ đánh nổ hơn một nửa cái kim thân, máu thịt màu vàng tung khắp hư không. Sư huynh, đệ tử, hải ngoại tiên đảo một phương, vô số cường giả muốn rách cả mí mắt. Lạc Vũ là lần này hải ngoại tiên đảo đến mạnh nhất đỉnh cấp cửu phẩm, mà hiện tại, trong chớp mắt bị người trọng thương, hải ngoại tiên đảo phiền phức lớn rồi. Kỳ Huyễn Vũ, oán độc tiếng gào truyền ra. Lạc Vũ còn chưa có chết, giờ khắc này xé rách hư không, nửa đoạn kim thân di động trong nháy mắt mấy chục mét, né tránh hai người đòn thứ hai. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận nguy cơ. A, lại là một tiếng hét thảm truyền ra. Lạc Vũ đầu trực tiếp nổ tung. Không, mọi người dại ra, Lạc Vũ chết rồi, mà người xuất thủ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cố Thanh, ba bên liên thủ rồi. Ngô Khuê Sơn sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, giết, giết bọn họ, ba bên liên thủ rồi. Thiên Ngoại Thiên lại cũng liên thủ với bọn họ rồi. Trước Cố Thanh cứu viện Kỳ Huyễn Vũ, chính là cái chồng. Bọn họ ở hát đôi, giết, nhân loại một phương. Thời khắc này cũng không ai dám ở tin tưởng rồi. Thêm vào thần đình quân, năm phe thế lực, nguyên bản là tứ phương vây giết một phương. Giờ khắc này nhưng là thành ba bên đánh với hai phe. Cửu phẩm địa quật hơn 400 người, Thiên Ngoại Thiên tiếp cận 200 người. Hơn nữa thần đình quân, cửu phẩm cảnh hơn 700 vị. Này còn không tính kia đại lượng thi thể. Tuyệt cảnh. Nhân loại cùng hải ngoại tiên đảo hai bên, cửu phẩm bất quá hơn 400 người, gần gấp đôi chênh lệch. Hơn nữa Kỳ Huyễn Vũ, Địch Hạo, Cố Thanh, những cường giả đỉnh cấp này đều ở bọn họ bên kia. Cố Thanh, Kỳ Huyễn Vũ, các ngươi là tranh ăn với hổ. Khương Quỳ cũng là sợ hãi vạn phần. Ngốt rồi, ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ cùng Cố Thanh dồn dập chợt quát lên, giết hết bọn họ, nhanh. Không ít người kỳ thực cũng có chút mờ mịt, Kỳ Huyễn Vũ bọn họ cũng không phải là mỗi người đều báo cho rồi. Có chút người còn không hiểu, thật có chút người biết. Liền ở hai người động thủ một khắc đó, Bình Dục Thiên Cường giả dồn dập ra tay, giết hướng nhân loại một phương. Cường giả địa quật cũng có mấy chục người cấp tốc hướng Khổng Lệnh Viên bên kia giết đi. Đến mức Phương Bình, vừa mới một tiếng kia gầm dữ dội, cũng làm cho hắn ẩn thân kế hoạch thất bại. Thời khắc này cũng có người chú ý tới hắn. Bầu trời, Kỳ Huyễn Vũ cùng Cố Thanh, Địch Hạo ba người liên thủ, đánh nổ Lạc Vũ kim thân. Thời khắc này dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Kỳ Huyễn Vũ cười to nói, ngươi là Phương Bình, thật là to gan, kém chút bị ngươi lừa đảo được rồi. Địch Hạo, Cố Thanh, giết hắn, Lạc Vũ là hải ngoại tiên đảo lãnh tụ, Phương Bình lại là nhân gian giới lãnh tụ, giết hai người này, quân tâm dao động, nhìn bọn họ còn làm sao đấu nữa. Phương Bình bay lên trời, trong chớp mắt khôi phục nguyên dạng, một quyền công ra. Nổ ra một cái không gian thật lớn vết nứt, đem một vị gần ngay trước mắt nhược cửu phẩm đánh giết tại chỗ. Phương Bình giận dữ hét, ngu xuẩn, em, các ngươi ba bên liên thủ. Cố Thanh, người này ngu xuẩn, kế tiếp chết chính là ngươi. Miệng lưỡi lợi hại, Kỳ Huyễn Vũ biết hắn có thể nói, căn bản không cho hắn thời gian, một thương phá không đánh tới. Ngay vào lúc này, Lý lão đầu kiếm khí ngút trời, một kiếm đem một vị giáp vàng cường giả chém thành hai nửa. Phá không mà đến, chợt quát lên, Kỳ Huyễn Vũ, lão tử đến gặp gỡ ngươi. Hải ngoại tiên đảo, vấn tiên đảo Nguyệt Vô Hoa cũng là kinh nộ không ngớt. Không nghĩ ngợi nhiều được, quát to, 33 đảo, liên thủ nhân gian giới, giết địch, dứt lời, phóng lên trời, thẳng đến Cố Thanh mà đi. Lực vô kỳ đầu này trâu lớn, cũng là gào thét liên tục. Biến cố này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ rồi. Địa quật một phương còn chưa đủ, thiên ngoại thiên lại cũng tham dự rồi. Đã như thế, bọn họ những người này có lẽ thật muốn bị toàn bộ giết chết. Giết, khổ hải yêu tộc, theo bản tọa là giết địch. Châu lớn sừng châu trên bùng nổ ra sán lạn ánh vàng. Cấp tốc giết hướng một vị giáp vàng cường giả. Thời khắc này, chiến trường đại loạn. A, một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai mặt thụ địch, trước có Thi Khôi, sau có đến từ song phương liên thủ công kích. Nguy cơ giáng lâm rồi. Kỳ Huyễn Vũ, lão tử đánh giá thấp ngươi rồi. Phương Bình cầm trong tay Trảm Thần đao, một đao chém ra, hư không phá nát, cùng trường thương va chạm, Phương Bình nứt gan bàn tay, huyết dịch nhỏ xuống, Kỳ Huyễn Vũ cũng là động tác hơi ngưng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái tên này càng ngày càng mạnh rồi. Phương Bình không lùi, lần trước giao thủ với hắn, dưới một chiêu, hắn tuy rằng không thể đánh giết Phương Bình, có thể dưới một chiêu cũng đánh Phương Bình bay ngược mấy chục mét, treo trên tường lướt xuống. Hiện nay, Phương Bình lại chặn lại rồi hắn một thương lực lượng, liền ở Kỳ Huyễn Vũ phải tiếp tục thời điểm xuất thủ. Lý lão đầu đến rồi, phá, một kiếm phá không, hừ, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, Trường Sinh kiếm, Phong Vân bảng thứ tư, kia ngược lại muốn xem. Hắn có mấy phần năng lực, dám xếp thứ tư, Phương Bình cũng không ham chiến, gầm dữ dội nói, Linh Tiêu, ngăn trở địch hảo, Khương Quỳ, Huyền Hoa, dẫn dắt người của các ngươi đối phó thần đình quân. Sáu đại thánh địa, nhân loại một phương, theo ta giết địa quật võ giả. Lời này vừa nói ra, trước có chút trần chờ Khương Quỳ mọi người dồn dập biến sắc. Địa quật một phương, tiếp cận 500 cửu phẩm. Tuy rằng chết không ít, những người này diễn kịch cũng hạ thật tiền vốn. Bị giết rất nhiều người. Có thể giờ khắc này còn có hơn 400 vị cửu phẩm. Hoa Quốc thêm vào 6 đại thánh địa. Cửu phẩm cảnh cũng là chừng 100 người trái phải. Phương Bình lại còn nói để nhân gian võ giả chống đối địa quật. Thời khắc này dù cho Khương Quỳ cũng không thể nói gì được. Thi Khôi tuy nhiều, có thể thần đình quân còn đang duy trì phong cấm. Không có ra tay, bọn họ nhiều người như vậy. Không hẳn không hy vọng đánh xuyên qua một cái phá vòng vây con đường. Theo ta giết, Khương Quỳ gào thét, trường thương bày ra, chớp mắt mang theo Ủy Vũ Sơn mọi người giết tới. Huyền Hoa mấy người đều là không chần chừ nữa. Tìm sống trong cái chết. Phương Bình xuất hiện giữa trời. Thời khắc này hung tàn không gì sánh được. Chặn đường một vị cửu phẩm cảnh. Mới vừa muốn ngăn trở. Phương Bình hoàng kim ốc đập xuống. Trảm thần đao trên bùng nổ ra chói mắt ánh chói. Một đao đánh xuống. Tùy ý đối phương oanh kích đầu của chính mình. Phương Bình đao ra quét ngang. Một đao đem đối phương chém thành hai nửa. Căn bản không quản hắn chết sống làm sao. Khổng lão, chống đỡ. Thời khắc này, nhân loại bên này cũng bị cường giả địa quật vây giết mà tới. Cơ Nam mang theo hơn 100 cửu phẩm. Chen chúc mà tới. Chen lẫn đại lượng Thi Khôi. Trong chớp mắt đem nhân loại một phương bọc chặt chẽ. Khổng lệnh viên quạt giấy mở rộng. nhưng là trong nháy mắt bắt đầu rạn nứt. Điền Mục, Tô Vân Phi, Chu Tinh Hà, những cường giả này, lúc này cũng là dồn dập ra tay. Tô Vân Phi một kiếm chém giết hơn 10 cụ thi khôi. Nhưng là trong chớp mắt bị địa quật một phương bên trong một vị giữ phủ tráng hán đối đầu. Phong vân bảng 20 vị trí đầu cường giả, chư vị đồng môn, hộ vệ sư muội rời đi. Ngay vào lúc này, Vương Hàm Nguyệt quát khẽ một tiếng, truyền vào Phương Bình trong tai. Phương Bình dư quang nhìn lại, tức khắc giận dữ hét, Long biến thiên dám chạy, lão tử chính là cái chết, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Hàm Nguyệt, cho lão tử giết địch, ngươi dám chạy, lão tử trước hết giết Vương Nhược Băng. Đang khi nói chuyện, Phương Bình điên cuồng hét lên một tiếng, một cước đem một vị bát phẩm cảnh đá bạo hoàng kim ốc lại lần nữa ầm ầm đập xuống, đập cho mấy chục thi khôi nổ bể ra. Phía trước, Vương Nhược Băng bị Long biến thiên mọi người hộ ở chính giữa. Giờ khắc này quay đầu nhìn lại, gặp Phương Bình đẫm máu nhảy vào địa quật một phương trận doanh. Đang ở hồi viện nhân loại, hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói, sư tỷ, chạy không được, giết đi. Vương Hàm Nguyệt vừa mới cũng bị Phương Bình hung lệ sợ hết hồn, có chút tim đập nhanh. Vừa mới một khắc đó, Phương Bình cho cảm giác của nàng phảng phất sau một khắc muốn đánh chết nàng. Giờ khắc này nghe được Vương Nhược Băng lời nói, Vương Hàm Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là bản thân nàng ở đây, nàng sẽ không hiện tại chạy. Nhưng là nhìn lại một chút những chiến sĩ giáp máu kia, Vương Hàm Nguyệt khẽ than thở một tiếng, giết đi, giết địch. Vương Hàm Nguyệt hét lên từng tiếng, một kiếm đẩy ra, đem chặn đường thi khôi chảm bạo mấy cỗ. Nàng cũng là phong vân bảng hàng đầu cường giả đỉnh cấp. Cơ Nam, Liễu Vô Thần, các ngươi muốn chết. Phương Bình trực tiếp giết vào trận doanh, tùy ý một ít cửu phẩm oanh kích chính mình, miệng đầy máu tươi, trong mắt đỏ như máu vẻ bày ra, một đao bổ về phía Cơ Nam. Cơ Nam mặt không biến sắc, khẽ quát, vây giết hắn. Phương Bình muốn chết, thần lục cường giả nhiều như vậy, hắn lại dám vọt tới, không phải muốn chết là cái gì? Mấy chục vị cường giả chớp mắt hướng Phương Bình giết đi. Phương Bình không quan tâm, một đao bổ ra, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng. Phương Bình bay ngược mà ra, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Mọi người vừa nghĩ truy sát, Cơ Nam biến sắc mặt, quát lên, cẩn thận. Ngay vào lúc này, mọi người mới phát giác được không đúng. Phương Bình hơi thở biến mất rồi. Mà sau một khắc, một vị cường giả cửu phẩm cảm giác sau lưng phát lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, mới vừa muốn tránh ra, liền nhìn thấy chính mình thân người nổ tung, trong chớp mắt đầu cũng theo nổ tung. Phương Bình lóe lên một cái rồi biến mất, giận dữ hét, đến giết lão tử a, giết không được lão tử, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Nói xong, Phương Bình xoay người biến đổi, trong chớp mắt thành Cơ Nam dáng vẻ, chớp mắt nhảy vào trong đám người. Cơ Nam sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, vây nhốt hắn, đừng cho hắn lẫn vào ngay trong chúng ta cơ hội. Hiện trường quá hỗn loạn rồi. Phương Bình cường giả như vậy, lắc mình biến hóa chính là người khác. Một khi không thể đuổi kịp tốc độ của hắn, vậy kế tiếp chính là phiền phức ngập trời. Ai biết đồng bạn bên cạnh còn có phải là vừa mới cái kia? Nhanh, vây nhốt hắn. Những người khác theo ta giết chết phục sinh võ giả. Chảm giết bọn họ, lại giết Phương Bình. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên giờ khắc này thu hồi quạt giấy. Nhìn cây quạt trên vết rách, cười khổ một tiếng. Tiếp cấp tốc quát, chư vị, không đường có thể đi rồi. Địa quật, sinh tử đại địch. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Giết, một trưởng chống trời, trực tiếp bóp nát một vị nhược cửu phẩm. Rất nhiều cường giả dồn dập ra tay, dù cho trong đám người bát phẩm, giờ khắc này cũng là không úy kỵ tí nào. nhân loại cùng địa quật chinh chiến nhiều năm, ra sao tuyệt cảnh chưa từng gặp phải. Giết là được rồi, dù cho chết, cũng phải mang đi mấy cái xúc sinh. Khốc liệt, đại chiến mới vừa bạo phát chớp mắt, tử thương nặng nề, song phương đều có người tử thương. Tiếng tự bạo nổ vang. Phía dưới, Phương Bình không lo được nhìn ai sống ai chết. Hắn giờ phút này duy nhất mục đích chính là đảo loạn đoàn người. Loạn, hắn muốn để trong này loạn lên. Để địa quật bên này vô pháp hình thành vây công trận doanh. Biến ảo, không ngừng biến ảo. Phương Bình cũng không biết chính mình biến thành ai. Tốc độ nhanh tột đỉnh. Gặp người liền giết. Trảm thần đao vô cùng sắc bén. Dù cho cửu phẩm thần binh, đối đầu trảm thần đao, cũng cấp tốc bị chém ra vết rách. Có thể nhiều như vậy cường giả, Phương Bình dù cho gây ra hỗn loạn, lúc này cũng không cách nào tránh khỏi bị người vây nhốt cảnh khốn khó. Rất nhanh, Phương Bình bị một đội cường giả vây nhốt. Ầm ầm ầm, những người này liên thủ lại, trực tiếp xé rách hư không, đánh Phương Bình kim thân nổ tung. Đây không phải một hai vị, hơn 20 vị cửu phẩm, dù cho Phương Bình cũng không chịu nổi. Kim thân rạn nứt, đại lượng bất diệt vật chất không ngừng bổ sung. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được tốc độ khôi phục theo không kịp tiêu hao tốc độ. Phốp, nội tạng mảnh vỡ chen lẫn huyết dịch xì ra, trực tiếp xuyên thủng một vị cửu phẩm đầu. Các ngươi đám này ngu xuẩn, lại cùng hai vương hợp tác, cái kế tiếp chết chính là các ngươi. Chư vị, Phương Bình đột nhiên giận dữ hét, toàn lực vây giết cường giả địa quật, dù cho chết cũng phải để bọn họ trả giá thật lớn, để bọn họ trở thành yếu nhất một phương. Lão tử muốn cho Kỳ Huyễn Vũ cho lão tử chôn cùng. Lời này nói ra, Châu Lớn Lực Vô Kỳ đột nhiên điên cuồng hét lên lên. Sóng tinh thần nói, giết địa quật võ giả, giết bọn họ, Cố Thanh, để người của ngươi nhường đường, lão tử chỉ giết bọn họ, dù cho chết, cuối cùng cũng là các ngươi kiếm lợi. Đầu này Châu Lớn điên cuồng gào thét, sừng châu cũng là bùng nổ ra mạnh mẽ dọa người lợi mang. Đang cùng Nguyệt Vô Hoa giao thủ Cố Thanh, vẫn chưa lên tiếng, có thể phía dưới. Thiên ngoại thiên một ít người công kích xu thế thật giống chậm lại. Một thương đánh bay Lý lão đầu Kỳ Huyễn Vũ. Thấy thế nổi giận mắng. Hiện tại còn muốn tính kế hai bên. Các ngươi đám rác rưởi này. Chẳng trách những năm qua này vẫn là như vậy rác rưởi. Hắn là thật nổi giận. Đều lúc nào rồi. Những người của thiên ngoại thiên này lại còn có tâm tư dùng bài này. Phương Bình ngăn ngắn một câu nói, những tên này lại bắt đầu nhường đường, để hải ngoại tiên đảo người giết vào trùng vây. Kỳ Huyễn Vũ giận không nhịn nổi, thằng nhãi danh không đủ cùng mưu. Dù cho những người này đều là lão cổ hủ, giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn cũng là rác rưởi, ngu xuẩn, vô năng, là thật ngu, khà khà, người càng rác rưởi. Ngay vào lúc này, Lý lão đầu cười quái dị một tiếng, cười to nói, ta có một kiếm, đoạn trường sinh, vù, chiêu kiếm này giết ra. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt đều khẽ biến, lại là lần trước chiêu kiếm đó, mà lên lần Lý trường sinh xa không có hiện tại cường đại. Kỳ Huyễn Vũ theo bản năng mà muốn né tránh, tách ra chiêu kiếm này, trường sinh kiếm chính là tên rác rưởi, mới vừa tách ra. Lý lão đầu mục tiêu nhưng là căn bản không phải hắn. Chiêu kiếm này bay thẳng đến vây quanh Phương Bình cửu phẩm giết đi. Liên tiếp ba tiếng nổ tung truyền ra. Chiêu kiếm này quá nhanh. Nhanh những người khác căn bản không phản ứng lại. Cũng không ngờ tới đang cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ Lý Trường Sinh sẽ có tinh lực ra tay với bọn họ. Ba đại cửu phẩm, một kiếm bị giết. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng là không quan tâm, dường như đầu đường hỗn hỗn, ôm lấy một vị cửu phẩm cảnh, đồng thời chịu đựng những người khác oanh kích. Phương Bình bị đánh máu thịt tung tóe, kim cốt đều nổ tung mấy cây, mà bị hắn ôm lấy người kia, nhưng là trực tiếp bị đánh nổ kim thân. Phương Bình hai tay một quấn, trực tiếp đem đối phương quấn thành bọt máu. Lý lão đầu một kiếm chém giết ba đại cửu phẩm, phía sau Kỳ Huyễn Vũ phản ứng lại, một thương đâm giết mà đến, đem ngực hắn xuyên thủng. Trường Sinh, thời khắc này, Ngô Xuyên mấy người cũng gấp rồi, dồn dập gào thét lên, đẫm máu chém giết, có người giết giáp vàng cường giả không ngừng nổ tung, có người giết địa quật võ giả chi thể bay ngang. Thấy cảnh này, giữa không trung vẫn không ra tay Địch Hạo, nhìn đối diện cười hì hì Linh Tiêu, hơi nhíu mày, Linh Tiêu thật giống không một chút nào sốt ruột bình thường. Liền như thế nhìn hắn, hì hì cười không ngừng. Linh Tiêu, khi thấy bên mình, một vị giáp vàng bị Ngô Xuyên chảm nát đầu đầu. Địch Hạo hơi nhíu mày nói, ngươi muốn ngăn ta, ngươi đoán. Địch Hạo thật giống có chút kiêng kỵ Linh Tiêu, trầm giọng nói, năm đó việc, ngươi cũng rõ ràng, người ta cũng không phải là kẻ địch, lẽ nào ngươi muốn ngăn trở ta? Hắn để ta ngăn ngươi. Linh Tiêu chỉ phía dưới huyết dịch trải rộng toàn thân Phương Bình, cười đùa nói, sư phụ ta đáp ứng rồi hắn, muốn giúp hắn một tay, vậy ta chỉ có thể ngăn cản ngươi rồi. Ngươi, bất quá, Linh Tiêu cười đùa nói, bất quá ngươi giết hắn, vậy ta liền không cần phải để ý đến rồi. Địch Hạo ánh mắt hơi động, sau một khắc, không còn quản Linh Tiêu, cấp tốc xuất hiện giữa trời, thẳng đến Phương Bình mà đi. Giết, nhẹ nhàng quát khẽ, ở Phương Bình bên tai vang lên. Sau một khắc, Phương Bình ngực đau xót, một cái màu máu trường mâu xuyên thể mà qua. Chín rèn kim thân thời khắc này đều giống như không còn bất kỳ hiệu quả nào. Phương Bình trong miệng ngụm máu lớn mãnh liệt mà ra, tiếp quát chói tai một tiếng, một phát bắt được mũi mâu, hướng phía trước một đâm, trường mâu phá thể mà ra, phía sau Địch Hạo từ bỏ khống chế. Tùy ý trường mâu xuyên thể mà qua, đâm xuyên một vị mới vừa xông lên cường giả cửu phẩm. Chờ trường mâu đâm xuyên người kia, Địch Hạo lúc này mới giương tay vồ một cái. Trường mâu chớp mắt tới tay, lại lần nữa một mâu đâm về Phương Bình đầu. Phương Bình trong mắt tàn khốc lóe lên, cũng không quản hắn, xuất hiện giữa trời, thẳng đến địa quật mọi người giết đi. Ồ! Địch Hạo hơi sững, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Đối phương không cùng hắn chiến, liền giết địa quật võ giả, dù cho hắn vừa mới một thương đâm xuyên hắn. Thú vị, Địch Hạo khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, lại lần nữa hướng Phương Bình giết đi. Phương Bình nhưng là không cùng hắn chiến, nhảy vào đoàn người, cũng không quản đối phương là ai. Múa đao chém liền, thời khắc này, trong toàn bộ chiến trường xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Nhân loại một phương cùng hải ngoại tiên đảo, giống như bị điên, chỉ giết địa quật võ giả. Dù cho phía sau có thần đình quân cường giả, có thi khôi, có thiên ngoại thiên chi nhân, bọn họ cũng không để ý. Chỉ giết cường giả địa quật, lớn như vậy quy mô hỗn chiến. Tử thương kịch liệt tăng cường, ầm ầm ầm, từng tiếng nổ đùng vang lên. Nhân loại một phương dồn dập vận dụng Phương Bình đưa bất diệt vật chất, có thể trong chớp mắt, hay là có người bắt đầu vẫn lạc, cùng theo vào bát phẩm cảnh cường giả, đứng mũi chịu sào. Những người này thường ngày vây công cửu phẩm vẫn được, lúc này cửu phẩm vô số, hỗn chiến không ngừng, đơn độc đối đầu cửu phẩm, thậm chí bị cửu phẩm vây giết, sao có thể chống đối? Phương Bình cũng coi là quen biết một vị nhân loại bát phẩm, đến từ Võ An Quân, giờ khắc này cười lớn một tiếng, hét lớn, nguyện kiếp sau lại vì nhân loại mà chiến. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hồn về địa quật, các anh em, kiếp sau lại gặp. Có cường giả cửu phẩm giống to, sau một khắc bị nhiều vị cửu phẩm đánh nổ kim thân. lực lượng tinh thần nhưng là còn sót lại, không chút nào đào mạng ý tứ, ngưng tụ thành huyết đao, trong chớp mắt ở trong mọi người nổ tung, nhiều vị cửu phẩm miệng phun máu tươi. Không, Phương Bình nửa bên đầu đều bị người nổ nát, giờ khắc này nhưng là một cước đá bạo một người đầu. Nhìn về phía bên kia, điên cuồng gào thét nói, đều cho ta sống sót, sống tiếp, lão tử còn chưa có chết đây. Linh Tiêu, ra tay, hì hì, ngươi không chết liền được. Sư tôn nói rồi, ngươi không chết ta không cần phải để ý đến. Linh Tiêu, ngươi không ra tay, Chấn Thiên Vương tất diệt ngươi Vương Ốc Sơn một mạch. Đó là sư tôn chuyện của các nàng, không có quan hệ gì với ta. Linh Tiêu không bị kích thích. Phương Bình thấy thế trong mắt tàn khốc lóe lên, không nói nữa, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Liếc mắt nhìn vây ở xung quanh 7, 8 vị cửu phẩm, ngoại vi còn có mấy chục cửu phẩm. Phương Bình thê cười một tiếng, các ngươi bức ta. Dứt lời, Hoàng Kim Ốc một tiếng vang ầm ầm tự bảo. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, hư không lần này rung động lợi hại, trước nay chưa từng có kịch liệt. Phương Bình không quản những kia, thừa dịp này khe hở, chảm thần đao quét sạch tứ phương, trong chớp mắt chặt đứt nhiều vị cửu phẩm thân người. Ngoại vi một ít người vừa nghĩ trốn, Phương Bình lực lượng tinh thần cấp tốc khôi phục, một tiếng vang ầm ầm lại lần nữa tự bảo một lần, chém giết một ít người. Thời khắc này, Phương Bình dường như điên cuồng, tự bảo, chảm địch, tự bảo, chảm địch, liên tiếp 7, 8 lần, những người này hầu như không thể phản ứng lại, chu vi cửu phẩm đã bị chém giết hết sạch. Phương Bình cả người bốc máu, đầu đã khôi phục, ánh mắt nhưng là có chút dại ra. Crack crack, nhỏ bé tiếng rạn nứt ở trong đầu truyền ra. Phương Bình thê cười một tiếng, hắn biết, não hạch thật giống muốn bảo, có thể đáng giá, giết hơn 20 vị cửu phẩm. Trước trước sau sau, hắn một người chém giết tiếp cận 30 vị cửu phẩm rồi. Kỳ Huyễn Vũ, Địch Hào, Cố Thanh, Phương Bình cất tiếng cười to nói, lão tử bất tử, các ngươi đời này đều cho lão tử sống ở trong ác mộng. Liền ở Phương Bình chuẩn bị lại lần nữa tự bạo lực lượng tinh thần thời điểm, Ngô Xuyên phá không mà đến, ngực thông suốt, một thanh đè lại hắn, chợt quát lên, được rồi, còn chưa tới phiên ngươi. Dứt lời, Ngô Xuyên một kiếm giết ra, cùng vừa đuổi tới Địch Hạo giết đến cùng một chỗ. Xì xì, song phương mới vừa giao thủ không bao lâu, đã trọng thương Ngô Xuyên, bị Địch Hạo một mâu quét gãy nửa người dưới. Ngô Xuyên cấp tốc khôi phục lại. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi trống, ta đi giết những người khác. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa nhằm phía địa quật trận doanh. Lần này, không ít người có chút sợ rồi. Mấy chục người vây giết Phương Bình, cuối cùng nhưng là toàn bộ ngã xuống. Cơ Nam lúc này đang cùng Điền Mục giao thủ, thấy thế giận dữ hét, giết hắn, hắn là Cung Dương hết đà, để hắn tự bảo, nhìn hắn có thể tự bảo mấy lần. Địa quật một phương hơn 400 cửu phẩm, giờ khắc này còn có hơn 300 người, mà nhân loại cùng hải ngoại tiên đảo cửu phẩm, giờ khắc này cũng là 300 người trái phải. Trong nháy mắt này, cửu phẩm vẫn lạc như mưa. Tổn thất nhỏ nhất, trái lại là Cố Thanh bên kia, 200 vị cửu phẩm, trừ bỏ số ít mấy người, hầu như không tổn thất gì. Song phương đều ở giết người của bọn họ, dù cho bị Cố Thanh một nhóm người sau lưng đánh giết, những người này cũng điên cuồng không gì sánh được, đặc biệt là nhân loại một phương, chết cũng muốn tự bảo, sắp chết thời khắc, đều là không chút do dự, trực tiếp tự bảo, phục sinh võ giả. Đây là Cơ Nam lần thứ nhất thấy được phục sinh võ giả điên cuồng, thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn đều ở dao động. Vương Đình lần này giết Phương Bình bọn họ, giết Ngô Xuyên những người này, một khi đi ra ngoài, liệu sẽ có dẫn đến phục sinh chi địa, liều lĩnh, toàn diện cùng Vương Đình khai chiến. Không phải đối địa quật khai chiến, mà là dường như Phương Bình bọn họ bình thường. Dù cho chết, dù cho thiên thực những Vương Đình này ra tay, cũng không quan tâm, liền nhìn bọn hắn chằm chằm giết. Sai lầm rồi sao? Cơ Nam hơi dao động, rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa. Đã không có cơ hội hối hận rồi. Kỳ Huyễn Vũ liên thủ với thần đình quân, cắn giết hải ngoại tiên đảo cường giả cùng phục sinh võ giả. Kỳ thực quan trọng nhất chính là vì vây giết phục sinh võ giả. Hắn biết Phương Bình những người này thủ đoạn nhiều. Phương Bình, Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên, Điền Mục, này mỗi một cái tên, liền địa quật đều nghe nhiều nên thuộc. Những người này bất tử, sớm muộn đều là mối họa. Lần này dù cho cướp đoạt không tới chí bảo, theo Kỳ Huyễn Vũ, cũng phải giết những phục sinh võ giả này. Bằng không, những người này ở trong có lẽ còn muốn hiện ra mấy vị võ vương cường giả như thế. Vì có thể xoắn giết bọn họ, Kỳ Huyễn Vũ không tiếc cùng đại địch liên thủ. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ cùng đối phương liên thủ. Mệnh Vương mới là cắn giết hai vương chủ lực. Vương chiến chi địa bên này, hành động đều là Mệnh Vương ở chủ đạo, mà hắn nhưng là liên thủ với thần đình quân rồi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể mê hoặc mọi người, để phục sinh võ giả bước vào cái tròng, lần này trực tiếp bị khóa ở nơi đây. Bằng không, rất khó triệt để xoắn giết bọn họ, đặc biệt là Phương Bình, thủ đoạn quá nhiều. Kỳ Huyễn Vũ hoài nghi, không nắm lấy cơ hội lần này, không ai có thể giết Phương Bình. Hắn chuyển đổi hơi thở, hướng về địa quật trốn một chút, ai có thể tìm tới hắn. Mà hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, giết chóc vẫn còn tiếp tục, thi tích như núi, máu chảy thành sông, từng tiếng nổ vang, vang vọng đất trời, càng ngày càng nhiều cửu phẩm chết trận. Càng ngày càng nhiều cường giả bị vây giết. Hải ngoại tiên đảo một phương đã gần tan vỡ. Bọn họ lãnh tụ Lạc Vũ thật giống chết trận. Nguyệt Vô Hoa cũng không phải Cố Thanh đối thủ. Bị hai cái Cố Thanh giết mặt mày không còn. Như vậy xuống, một phương này rất nhanh sẽ tan vỡ. Một khi tan vỡ, lại không cơ hội. Đường chết, tuyệt lộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.